Tướng Giả, quyển 2 chương 23, lên ngựa vì tặc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, lên ngựa vì tặc 7. A Hoang Nguyên gió đông lại nổi lên, lại thổi không nổi sợi tóc trên trán, bởi vì tóc đã bị máu tươi mã tặc thấm ướt, lúc này dính lạnh đặc rồi dám cùng một chỗ, chính như tâm tình rối rắm của Ninh Khuyết lúc này. Trong doanh địa một mảng bừa bãi, xa trận đã xuất hiện vài chỗ hồng. Mã tặc tạm thời rút lui, nhưng ở trước khi rút lui đợt bỏ ngựa tấn công dưới đất kia vẫn mang đến cho doanh địa thương tổn thật lớn, trong doanh địa khắp nơi đều là dân phu quân tốt dẫy chết cả người đẫm máu ánh mắt chết lặng, nếu không phải các thiếu nữ Đại Hà Quốc Tú Kiểm kiên cương hung hăng, chi sợ đã sớm bị mã tặc công phá. Tình huống của mã tặc cũng không tốt đến đâu, ngoài doanh địa cách đó không xa vùng bên cạnh Trô Trũng, rất nhiều ngựa gãy vó bị thương nặng nằm ngã ở mặt đất lạnh như băng dãy giụa, thỉnh thoảng lắc lư cái đầu nặng nề, ở dưới thân hoặc bên cạnh ngựa còn rất nhiều thi thể mã tặc đã không còn nhiệt độ nằm. Nhưng toàn bộ thương binh mã tặc đều được đồng bạn mang theo trở về, từ một điểm này cũng có thể đủ nhìn ra, mã tặc tuy bị thương thế thảm, nhưng vẫn chưa tan tác còn có năng lực cùng tinh thần khởi xướng tiến công lần nữa. Ninh Khuyết nâng cánh tay lau đi máu thong thả chảy giữa lông mày, quay đầu nhìn thoáng qua phía tây bắc doanh địa, Yến Kỵ đang ở chỗ đó cùng một bộ phận mã tặc bám theo chém giết nhau dần dần rời xa, nhịn không được lắc lắc đầu. Hắn ở ấn tượng của người Trung Nguyên, mã tặc trên thảo nguyên trong là tồn tại hung tàn nhất trên đời, như nhiều năm, lại cho rằng mã tặc là tồn tại nhát hung tàn, chỉ là một loại che giấu gầy yếu, hắn cùng mã tặc đánh qua lại rất gan vô dụng nhất trên đời. Lòng, lúc này bốn phía đồng cỏ 600 mã tặc kia hung tàn hắn lên, có gan trực tiếp giết chóc bộ tộc Lệ thuộc trực tiếp Vương Đình khiếp đảm hắn lên, một đội đường binh đã có thể đuổi theo mông bọn họ chạy, mấu chốt ở chỗ thực lực chênh lệch mẫn cầm nhất, vì thế sẽ dễ đánh tan nhất. Mã tặc loại sinh vật thực tế này, đối với thực kem Ninh Khuyết tự cho là biết rõ bản tính của mã tặc, đêm qua lựa chọn doanh địa âm thầm ẩn giấu địa lợi, thời cơ lựa chọn cũng không có vấn đề, vốn tưởng rằng bằng vào 200 yến kỵ hướng bên sườn mã tặc khởi xướng một lần xung phong cường thế, liền có thể đem hơn 500 mã tặc này trực tiếp đánh tan, nhưng hắn lại quên cùng hắn chung đường hướng mã tặc khởi xướng xung phong không phải những ông bạn già vị thành kia, cũng không phải đường kỵ Tây Lộ quân trong Bích Thủy doanh phương Nam, mà là yến kỵ binh sức chiến đấu cực kỳ thấp quân. Sức chiến đấu của kỵ binh quân Yến, vậy mà so với thiết tưởng không ổn nhất của Ninh Khuyết còn kém hơn một chút. 200 Yến kỵ chiếm cứ địa lợi thời cơ hướng mã tặc khởi xướng xung phong, nhưng lại chưa đem bọn mã tặc tách ra, thậm chí cũng không thể hoàn thành một lần kỵ binh xỏ xuyên qua, trực tiếp bị mã tặc vội vàng ứng chiến kéo vào trong chiến đầu, sau khi trải qua xung phong liều chết, liền có mấy chục Yến kỵ bị mã tặc chém ngã xuống đất, nếu không phải lúc ấy bản thân mã tặc trận hình cũng cực kỳ hỗn loạn, nói không chừng lần đánh lén từ bên cạnh ấp ủ đã lâu này, ngược lại sẽ làm cho Yến kỵ toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến kỵ cùng mã tặc chiến đấu một lát, hai bên đều không chịu nổi, tạm thời tách ra, thừa dịp cơ hội này, Ninh Khuyết cưỡi đại hắc mã trở lại trong doanh địa, một mặt bởi vì hắn đối với hơn 100 yến kỵ còn lại không thể ký thác nhiều hy vọng hơn, còn có cái nguyên nhân là bởi vì trong lòng hắn sinh ra một sự cảnh giác không hiểu. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị trong không khí rét lạnh đột nhiên vang lên một tiếng rít, Ninh Khuyết phản ứng cực nhanh nghiêng người, một mũi tên sát qua vạt áo hắn bay đi, hung hăng bắn vào trên bánh một chiếc xe lương, đôi tên kịch liệt run rẩy. Bất chấp trên khẩu trang màu đen thấm đầy máu mã tặc có chút tanh hôi khó ngửi, hắn một lần nữa đeo lại khẩu trang, tháo xuống cung gỗ cứng hoàng dương phía sau, ngón tay khống chế dây cứng, một mũi tên bắn chết một gã mã tặc lao tới trước doanh địa. Sau đó hắn cảm giác được sâu trong vai mơ hồ truyền đến một sự đau nhức, hắn biết hôm nay số lần kéo cung quá nhiều, nếu còn tiếp tục cứng rắn chống đỡ như vậy, cánh tay phải có thể bị kéo tàn. Mã tặc rõ ràng không chịu cho mọi người trong doanh địa lương đội quá nhiều cơ hội thở dốc hơi nghi ngơi hồi phục chút, liền lại hung mãnh đánh tới, vậy mà hoàn toàn không để ý bán thân thương vong, loại hành động phiêu lưu bất chấp mọi giá, không quan hệ ích lợi này, đã vượt qua nhận biết của Ninh Khuyết đổi với mã tặc trong lòng nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Hơn 200 mã tặc từ bốn phương tám dân phu đã đổi với sinh tử chờ sống chết cuối cùng, kích ra dũng nâng mẫu gỗ thô lậu, xuyên qua hang hướng ra phía ngoài đầm áp chú Yê Cô. Ngực bụng một gã mã tặc máu tươi ào chút chết lặng, ở trước mắt đó chưa từng có, bọn họ năm ý lưu lại giữa xa trận, hung ào chảy xuống dưới. Ngay sau đó ba gã mã tặc bỏ qua xa trận, vung loan đao, đem vài tên dân phu tay cầm mâu gỗ kia chém cả người là máu. Một luồng kiếm quang sáng như tuyết hiện lên. Tú kiếm dài nhỏ mang theo kiếm khí sẹt sẹt chém về phía ba gã mã tặc kia. Một gã mã tặc mất đầu ngay tại chỗ, hai gã mã tặc khác cụt chân cụt tay, chật vật rút lui về phía sau. Các dân phu máu đầy người giống như dã thú trào tới, cầm gậy gỗ cùng tảng đá không biết từ nơi nào nhặt được vây quanh hai gã mã tặc kia đổ ập xuống nện, bọn họ chết lặng lặp lại động tác không biết nện bao nhiêu lần, thắng đến cuối cùng bên trong không còn bất cứ tiếng nào, mới có chút cứng ngắc ngừng lại. Thiên miêu nữ sau khi đón gió trẻ một cách theo thói quen phát ra một tiếng hừ giận đáng yêu, ngay sau đó, nàng liền bị một màn tanh máu trước mắt dọa sợ trên khuôn mặt nhỏ đo đỏ tràn đầy bụi đất lại không giấu được hoảng sợ cùng kích động trong con ngươi trong trẻo, nàng dù sao tuổi quá nhỏ, nào từng gặp trường hợp bực này. Ninh Khuyết đưa tay bắt lấy sau gáy nàng, giống như sách mèo đem nàng ném tới phía sau, tránh đi một mũi tên, một tay cầm đao vừa đẩy vừa chắn lại thuận thế đưa lên, chặt đứt cánh tay phải một gã mã tặc âm thầm đánh lén. Tên mã tặc kia ôm vai phải phun máu, thống khổ nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, Ninh Khuyết nhìn cùng không nhìn hắn một cái nữa, nắm phác đao hướng một chỗ hiểm địa phía dưới bước vào, hắn biết gã mã tặc cụt tay không có đao kia, ngay sau đó sẽ bị các dân phu bao phủ, hắn tự nhiên sẽ không tốn nhiều sức nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa trận bị phá, mọi người trong doanh địa đều sẽ chết. Căn cứ vào cái nhận thức đơn giản này, vô luận là dân phu hay là quân tốt nước Yến, lúc này đều trở nên cực kỳ dũng mãnh, bọn họ cầm mọi vũ khí có thể lấy đến nhặt được liều mạng công kích tới những mã tặc từ trên sàn thùng xe bò tới kia. Ta đa, vi, ở trong toàn bộ đội ngũ, vị thía chương 23, lên ngựa vì tặc. 7B, nhưng thật sự làm doanh địa thủ vững đến bây giờ kéo dài thời gian lâu như vậy vẫn là các đệ tử Mạc Triều Huyền đến từ Đại Hà Quốc, những thiếu nữ thiếu nam không có quá nhiều kinh nghiệm chiến trường, bằng vào tông phái giao cho Kiều Ngạo Kiến Nhân cùng kiếm thuật tuyệt diệu, ở trên đồng cỏ hoang vẽ ra từng đạo kiếm khí, đem bọn mã tặc khó giải quyết kia ùn ùn chém ngã. Nhưng mà mã tặc nhân số quá nhiều, đệ tử Mạc Triều Huyền quá ít, dân phu quân tốt tuy liều mạng, vẫn không thay đổi được đại cục chung quanh doanh địa cực kỳ nguy hiểm, tùy thời có thể bị công phá, nhìn như đã đi vào tuyệt cảnh. Đúng lúc này, trong cô xe ngựa chính giữa doanh địa kia vang lên một tiếng sáo trong trẻo. Nghe tiếng sáo này, tinh thần trước chi hoa thiên miêu nữ các đệ tử Mạc Triều Huyền rung lên, không chút tiếc nuối niệm lực kiếm khí ra chồng chất cứng rắn đem mã tặc trước người bước lui, sau đó đi đến phía trước bao lương thực. Nghe được tiếng sáo, quan sát thấy những hình ảnh này, tâm tình Ninh Khuyết đã có chút ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ở ngoài khẩu trang màu đen thậm chí mơ hồ hiện ra một tia tức giận. Đây là đội ngũ hướng tả chướng Vương Đình vận chuyển lương thảo, có yến kỵ hộ tổng, còn cần lừa ngựa vận lương, cho nên trừ nhiều xe lương thực còn mang theo rất nhiều cỏ khô cho lừa ngựa ăn. Lương xe tháo sàn tạo thành xa trận hình tròn, những túi đựng cỏ kia toàn bộ bị tập trung dưới sàn xe, một mặt phương diện khác cũng có thể nổi lên tác để ra cô công sự, về hạ thấp thương tổn của ICOM đi tới phía trước những tên. Nghe được tiếng sáo, các đệ tử bao cỏ đó, dùng kiếm đem nó vừa vặn một đợt mã tặc dày tới tê không ngoài xa trận, lúc này tới lần nữa. Của các đệ tử Mạc Triều Huyền ẩn chứa kiếm khí, mười mấy túi cỏ khô bay tới trên không, túi tú hay là nguyên nhân bỗng nhiên vỡ toang ra, trong tiếng vang tê tê chia năm xẻ bảy, cỏ khô trong túi càng như là bị người ta hung hăng đánh một quyền, lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía tân ra, giống như một trận mưa cỏ. Ngay cùng lúc túi cỏ khô vỡ toang ra chung quanh, một hương vị cực đoan khô giáo bao phủ toàn bộ doanh địa, trong môi túi cỏ khô hình thành một trận mưa cỏ, thấy ẩn hiện một đốm lửa âm u sáng lên, sau đó nháy mắt. Làm cả bầu trời cũng bốc cháy lên. Mưa cỏ biến thành mưa lửa từ bầu trời bay xuống, dầu đi hào quang ánh sáng mặt trời phương đông, đem bên ngoài toàn bộ doanh địa đều biến thành một biển lửa, bọn mà tặc bị một màn quỷ dị làm cho mất hồn mất vía, căn bản không kịp phản ứng, liền bị biển lửa nuốt hết, biến thành người đáng thương chen chúc sắp sửa chết cháy. Các dân phu quân tốt trong doanh địa cũng bị một màn này khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cầm binh khí đủ loại kiểu dáng, nhìn biển lửa gần trong gang tấc nhưng không có một mang bay vào trong xa trận, như thấy được hạo thiên biểu hiện thần tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Ninh Khuyết chú ý tới lúc túi cỏ khô vỡ toang bốc cháy, trong thiên địa nguyên khí chợt xảy ra biến hóa, hắn cảm nhận được phù lực mỗi túi cỏ khô, thậm chí thấy được hình ảnh rất nhỏ khi lá mơ hồ trong bùa thiệu đốt. Phù hỏa mượn cỏ mà lên, nhanh người mã tặc rất khó dập tắt, mã tặc lao tới trước xa trận cả người bốc cháy, chu lên bi thảm, chạy loạn chung vẫn là ở trong ngọn lửa lăn lộn, nhưng trên đồng hoang mùa việc dễ dàng. Có vài tên mã tặc trên người cháy chu lên lao vào xa trận, ngay cả loan đao cũng không kịp giơ lên, liền thống khổ ngã xuống đất. Thiêu đốt lan tràn, rơi ở trên có lăn lộn trên mặt đất, lại có tìm kiếm nước sạch chung quanh, ông muốn tìm nước cũng không phải kiện, bọn mã tặc rốt cuộc lần nữa lui xuống, ngoài doanh địa để lại mấy chục cái xác cháy đen. Có nhiều thi thể là ôm chặt nhau, đại khái là trước khi chết khủng hoảng, làm cho bọn mã tặc này căn bản không phân biệt rõ ai là kẻ địch ai là đồng bạn. Web Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị trong không khí trôi nổi một hương vị cháy khét. Trong doanh địa vọng lên một tràng tiếng hoan hô thắng lợi. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm thiếu nữ áo trắng trong xe ngựa, nói. ta từng nhắc nhở ngươi, ngươi là người mạnh nhất trong chúng ta, niệm lực của ngươi là vũ khí quý giá nhất của chúng ta, nên dùng ở thời điểm thích hợp nhất mà không nên tùy tiện dùng ra. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, không biết là vì thấy quá nhiều hình ảnh máu tanh, hay là nguyên nhẫn nào khác, mặt nàng lúc này phi thường tái nhợt so với bộ đồ kia trên người càng trắng hơn. Đã chết quá nhiều người ta, nhiều người chết đi, tay nữa, vừa rồi sẽ có càng yện đờ gì, đây là lòng dạ đàn bà. Lông mày của Mạc Sơn Sơn khẽ run, trả lời, ta vốn là phụ nữ. Ninh Khuyết cố nén tức giận, cười nhạo nói, ngươi còn chưa lập gia đình. Mạc Sơn Sơn bình tĩnh trả lời, lập gia đình cũng sẽ không gả cho ngươi. Ninh Khuyết sau khi trầm mặc một lát nói, vậy niệm lực cuối cùng của ngươi phải giữ, ngươi còn niệm lực cho ta. Hắn là người tu phù, rất rõ trình lực gò má thiếu nữ tái nhợt tiểu tụy, nói rõ niệm lực của nàng những ngày qua đã tiêu hao quá nhiều, mà hắn lại không thể không thừa nhận tiêu hao của phù đạo đối với niệm nữ áo trắng này mới là người thực lực mạnh nhất, cho nên đối mặt loại tình huống này, khó tránh khỏi có chút phẫn nộ. Mã tặc ở dưới đạo hỏa phù kinh thiên này chết và bị thương thảm trọng, nhưng trên đồng cỏ ít nhất còn có 200 mã tặc còn sức tái chiến. Mạc Sơn Sơn khô kiệt niệm lực mà cảnh giới chân thật của hắn chỉ là bất hoặc căn bản không thể ngăn cản. Ninh Khuyết đương nhiên còn có chút bản lãnh bảo mệnh áp đáy hòm, nhưng giống như nguyên thập tam tiễn cùng túi gấm sư phụ cho hắn những vật này, nếu dùng ở trên người bọn mã tặc thật sự là một loại lãng phí to lớn, ở trước khi sinh mệnh gặp phải nguy hiểm thật sự, keo kiệt chỉ so với tang tang kém hơn một tia hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Mấu chốt là viện quân, doanh địa lương đội đã chống đỡ thời gian dài như vậy, viện quân trong tưởng tượng lại mãi chưa xuất hiện, phải biết rằng nếu ngay từ đầu đã xác định không có viện quân, hắn đã sớm cưỡi đại hắc mã chạy rồi. Đến cùng có viện quân hay không? Hắn nhìn chằm chằm mắt Mạc Sơn Sơn hỏi. Mạc Sơn Sơn lạnh lùng nhìn lại hắn, nói. Vậy chỉ có bản thân viện quân biết. Ninh Khuyết không ý đồ trao đổi với nàng nữa, nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị phá vây, ngựa của ta chỉ có thể mang một người chạy, ta muốn thiên miêu nữ, người của ngươi do ngươi phụ trách. Mang Mạc Sơn Sơn hỏi. Vậy những quân yến cùng dân phu cùng ngươi cùng nhau chiến đấu thời gian dài như vậy làm thế nào? Ninh Khuyết trả lời, ta cùng bọn họ chi là ngẫu nhiên gặp, không có ghép quan hệ chiến hữu. Mạc Sơn Sơn khẽ lắc lắc đầu, nói, ta sẽ không đi. Ninh Khuyết nhìn nàng, bỗng nhiên nói, ngươi chẳng lẽ còn chưa phát hiện mục tiêu của bọn mã tặc trên đồng cỏ chính là giết ngươi. Trừ ngươi ra, trong cái lương đội rách này còn có cái gì đáng giá bọn chúng trả giá đắt như vậy? Wara chương 23, lên ngựa vì tặc, 7C, Mạc Sơn Sơn nhìn hắn bình tĩnh nói. Nếu mục tiêu của bọn mã tặc là ta, như vậy những người này đều là bởi vì ta mà chết, ta liền lại càng không nên bỏ bọn họ mà đi. Truyền Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, nói. Ngu ngốc, nếu ngươi đi rồi, có thể hấp dẫn mã tặc đi, bọn mã tặc lại có thể nào xuống tay đối với những quân yến dân phu không có uy hiếp này. Mạc Sơn Sơn mỉm cười, nói. Ngươi không nên gạt ta, ta bây giờ cũng biết mã tặc hung tắn bao nhiêu rồi. Ninh Khuyết bỗng nhiên phát hiện đôi con ngươi thường xuyên tỏ ra có chút vô thần tàn mạn kia của nàng, lúc này lại trở nên đặc biệt trong trẻo khẳng định, tựa như có thể dễ dàng nhìn thấu toàn bộ tâm tư của mình, hắn nhìn nàng thời gian rất lâu, sau đó xoay người bước đi. Mã tặc trên đồng cỏ đang tập kết, có lẽ ngay sau đó liền sẽ có một đợt thế công khác. Hắn dùng bàn tay lau loạn đi máu dính dính trên mặt, đối một cái khẩu trang mới, đi lại ở trong doanh địa tràn đầy thi thể binh khí gãy, vô luận quân yến hay dân phu, nhìn thấy hắn cả người là máu, đều sẽ tự hướng hai bên tránh đi, mặc dù là trước chi hoa bọn thiếu nữ Đại Hà Quốc trong ánh mắt nhìn phía hắn chưa kính nể cũng có thêm vài phần sợ hãi. Cùng mã tặc đánh nhau đến nay, trừ đạo hỏa phù đốt trời kia, doanh địa lương đội sở dĩ còn có thể giữ được công lao chủ yếu nhất ở chỗ Ninh Khuyết, dưới phác đao của hắn không biết bao nhiêu mã tặc đã ngã xuống. Tặc như thế nào, đó thật sự là giết người như cỏ không nghe thấy tiếng, làm người ta cảm thấy rét lạnh kính sợ nhất là hắn lúc giết mã tặc bình tĩnh, loại bình tĩnh này tựa như bao hàm hương vị lạnh lùng nào đó đối với sinh mệnh. Venso cảm nhận được chung quanh ném đến ánh mắt khác thường, nhất là bộ dáng khiếp đảm của thiên miêu nữ, Ninh Khuyết không giải thích cái gì, thấp giọng phân phó mọi người sửa chữa xa trận, đồng thời dùng sát bốn phía khe chéo đồng cỏ tự hỏi tuyến đường thoát ánh mắt quan đi. Mã tặc sợ chết, hắn cũng sợ chết, chẳng qua hắn so với tuyệt đại đa số mã tặc đều rõ ràng hơn một cái sự thật, lúc đối mặt cái chết ngươi càng rũ nghiệm chấn quý từ nhỏ vô số năm trải qua sinh tử khảo nghiệm đạt được. Cảm không sợ, ngươi càng không dễ chết. Đây là kinh về phần lạnh lùng đối với sinh mệnh, hắn đối với sinh mệnh của mã tặc xưa nay đều cực lạnh lùng. Bọn mã tặc ven hồ Sơ Bích sở dĩ bị hắn giết nghe tin đã sợ mất mật, đó là bởi vì lúc hắn ở vị thành chỉ là một binh lính bình thường, một khi rời khỏi vị thành tiến vào hoang nguyên, lên ngựa đó là tặc. Ninh Khuyết cùng các đồng bào của hắn ở Vị Thành, bản thân chính là mã tặc, một loại hung hãn nhất kia trong mã tặc. Những năm đó, hắn từng giết vô số mã tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là khi đó, phía sau còn có một vị thiếu nữ phù sư nổi tiếng thiên hạ, hắn có lẽ sẽ lưu lại cùng bọn mã tặc đó chiến đấu thêm một đoạn thời gian. Nhưng hôm nay không được, bởi vì hắn có chút cảnh giác bất an, không phải bởi vì số lượng mã tặc quá nhiều, không phải bởi vì cục diện tàn khốc bị động nơi đây, mà là bởi vì hắn luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, hơn nữa người kia đã nhìn mình thời gian rất lâu. Không phải một ngày, không hai ngày, là rất nhiều ngày. Chỗ cao nhất đồng cỏ phía đông, mười mấy mã tặc lăng lặng đứng từ trên cao nhìn xuống chiến trường hỗn loạn. Ngạo Triệp Mộ Không GCP tướng dạ tác giả, miêu nị trong mười mấy mã tặc đại bộ phận đêm qua mới chạy đến nơi đây, chính là những người dẫn tới Ninh Khuyết chú ý kia, khác với bọn mã tặc bình thường, bọn họ đều dùng khăn vải che mặt tựa như không muốn bị người ta nhìn n thấy dung nhan của mình. Rất rõ ràng mười mấy kỵ này là thủ lĩnh của 600 kỵ mã tặc, nhưng không biết bởi vì sao, bọn mã tặc không ngừng chết ở trong tà cốc, vô luận là bị yến kỵ giết chết, hay là bị ngựa ngã đè chết thảm, bọn họ vẫn luôn duy trì bình tĩnh. Khi trong doanh địa lương đội đạo phần thiên hỏa phù kia giấy lên, đại đa số nhân trong mười mấy kỵ trong ánh mắt sốt cuộc toát ra cảm xúc khiếp sợ, nhưng thủ lĩnh trước nhất kia lại vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Gã thủ lĩnh mã tặc này ánh mặt tang nghiêm. Trong lương đội quả nhiên có vị thực là thiếu nữ phù sư kia, các đệ thư thánh kiếm khí lưu cũng rất sư rất lợi hại, nói không chừng Huyền Không Hồ là môn hạ tốn nhiều ngày như vậy, mặc dù là thư si trong truyền thuyết, nghĩ hàn niệm lực cũng sắp phát cạn rồi, bảo người phía dưới chuẩn bị tiếp tục khởi xướng công kích. Qua liên tục mấy ngày mấy đêm bám sát, đó là muốn cho thiếu nữ phù sư kia trốn ở trong lương đội tổn hao niệm lực, kế hoạch của gã thủ lĩnh này tỏ ra cực có kiên nhân, mà bây giờ không tiếc để cấp dưới dùng sinh mệnh đi vắt cạn niệm lực, cuối hiện ra hắn máu lạnh vô tình. Cùng của thiếu nữ phù sư càng thêm cảm giác được bọn cấp dưới bên cạnh do dự, gã thủ lĩnh này khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói. Trung Nguyên Liên Quân cùng Vương Nghị Hòa, xui xẻ nhất trừ người ngươi, giết chết kẻ chúng ta nên giết chết, ngăn cản lần nghị hòa này, vì mục đích này, chết nhiều người đình gửi hoang, đó là bọn mã tặc thủ hạ của các ươi nữa cũng đáng. Có gã thuộc hạ không hiểu nói, Vương Đình Thiền vô cùng thần điện nghĩ hắn sẽ không bị thủ pháp rõ ràng như vậy lừa gạt. Thủ lĩnh lạnh lùng nói. Nếu là sự thật so với mọi ý kiến đều có lực lượng hơn, chỉ cần giết chết những người phía dưới, chàng nghị hòa này tự nhiên không có cách nào tiếp tục nữa. Chúng kỵ trên đồng cỏ nhớ tới vị đại nhân vật kia, nhất thời rõ ràng lời ấy ý gì. Thủ lĩnh nhìn nơi nào đó trong doanh địa nói, tiếp tục công kích, nếu người cưỡi hắc mã nọ lúc trước ý đồ chạy khỏi doanh địa thì cần chúng ta tự mình ra tay, nhớ kỹ, lần hành động này phải cam đoan giết chết người đó. Chúng kỵ chỉ biết người nọ thủ lĩnh nói là một gã nam đệ tử Mạc Tri Huyền, lúc trước triển lộ ra thực lực rất cường hãn, nhưng không biết thân phận chân thật của người nọ, vì thế nghe lời ấy cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ nếu muốn ở trên hoang nguyên tạo thành đủ chấn động, mục tiêu hàng đầu nên là giết chết thiếu nữ phù sư kia trong xe ngựa mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một gã mã tặc phía sau thủ lĩnh do dự một lát, cố lấy dũng khí nói. Đại nhân, thủ hạ chết quá mức thảm trọng, thật sự là không có sức đánh nữa, thúc giục thêm, chỉ sợ những thằng này sẽ tán loạn. Cái xưng hô này rất kỳ quái, không giống như là xưng hô giữa mã tặc mà càng như là xưng hô bên chính phủ nào đó. Web mã tặc thủ lĩnh thân nhiên nhìn hắn một cách, nói. Nếu các ngươi ở trên hoang nguyên dân theo đám mã tặc này gần 10 năm thời gian, còn chưa thế thống lĩnh bọn họ, vậy các ngươi sống còn có tác dụng gì? Tên mã tặc kia bị ánh mắt của hắn nhìn mà cả người phát lạnh, không dám nói thêm một chữ nữa. Chương 23, lên ngựa vì tặc, 7D, thủ lĩnh mã tặc nhìn doanh địa phía dưới, không chút cảm xúc nói. Bọn mã tặc này không biết thân phận của mình, luôn cho rằng bản thân là mã tặc thật sự, nhưng các ngươi không thể quên thân phận của mình. Miên, lên ngựa là tặc, xuống ngựa là binh, mà các ngươi là tướng quân đại nhân binh. Nghe những lời này, trên đồng cỏ một mảng im lặng, thời gian rất lâu sau, mới có người mở miệng đặt câu hỏi. Đại nhân, thiếu nữ phù sư trong đoàn xe kia đối phó như thế nào? Tư si mạnh nữa chưa vào chi mệnh cũng là uống công, niệm lực hết lại có gì khác với người thường? Hơn nữa cho dù à còn sức tái chiến, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta giết chết người trẻ tuổi kia? Từ khai chiến đến nay, mười mấy kỵ luôn im lặng đứng ở trên cùng của đồng cỏ đều tự tân gia thu nạp thủ hạ thuộc về mình, bắt đầu chuẩn bị công kích cuối cùng, cũng là cường đại nhất, chỉ còn lại có một mình thủ lĩnh mã tặc ở lại chỗ đó. Thủ lĩnh mã tặc nâng tay phải, đem cái nón đè thấp hơn một ít, lắng lặng nhìn trong doanh địa phía dưới người trẻ tuổi thân trang phục đệ tử Mạc Tri Huyền, thân đeo đao tên cả người là máu kia, trầm mặc thời gian rất lâu, cảm xúc phức tạp cười cười. Từ thành Trường An năm trước đến lúc này, hắn đã âm thầm nhìn người tên là Ninh Khuyết này thời gian rất lâu, tuy hắn mãi chưa tìm được chứng cứ chứng minh Ninh Khuyết cùng ngự sử Trương Ngự Kỳ chết có liên quan, cũng chưa phát bất cứ địch ý gì, nhưng không biết sẽ là một cái phiền toái. Y này đối với tướng quân có bơm đã vào thư viện của thần phù sư chỉ có một phần hiểm nghi cũng cần chín phần cảnh giác. Càng bởi vì Ninh Khuyết hiện tại âng lầu 2, hơn nữa đã trở thành truyền nhân duy nhất sát, lại được bệ hạ tin một bề, như vậy mặc dù nhất là Ninh Khuyết đi tới biên giới Yến Bắc, không ai biết hắn có âm thầm tiếp nhận hoàng mệnh hay không, không ai biết hành động này của thư viện có thâm ý gì, vì thế phiền toái biến thành áp lực, hiểm nghi nghi nữa cũng không có ý nghĩa, không cần đi tra chứng cứ người này có phải liên quan án mạng ngự sử hay không nữa. Không cần điều tra người này có phải đang âm thầm nhằm vào tướng quân hay không nữa, bọn họ những người này chỉ có thể làm cũng phải làm một việc, đó chính là thay tướng quân lau đi khả năng uy hiếp. Nghĩ đến chi tiết này, tươi cười cảm xúc phức tạp của thủ lĩnh mã tặc này dần dần thu đi. Đổi thành ban mặt ý đồ mưu sát một ga đệ tử thư viện tầng lầu 2, nhưng bây giờ là ở trên hoang nguyên, hơn nữa không có bất luận kẻ nào biết quan hệ của những mã tặc này cùng tướng quân. Triều đình đối sớm hay muộn đều phải thanh lý sạch sẽ, hôm nay giết chết Ninh Khuyết, phá hoại đàm phán hòa bình, làm đám mã tặc này tiêu hao hết sạch hoàn toàn là một hòn đá ném mây con chim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân đã nổi lên nghi ngờ, đám mã tặc này cho nên sau khi tin tức Ninh Khuyết cải doanh, theo đệ tử Mạc Trì Huyền hộ tống truyền tới tướng quân phủ, hắn không tiếc sức ngựa, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ cũng muốn tự mình chủ trì việc này. Ang rời khỏi Bích Thủy đội vào Hoang Nguyên Dương thành tới nơi đây tự đây là cơ hội Hạo Thiên ban cho, nếu bỏ qua át gặp trời phạt. Web Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị nhưng ngay tại thời điểm mã tặc sắp triển khai một lần công kích nữa, Ninh Khuyết chuẩn bị cưỡi ngựa thoát đi, thủ lĩnh mã tặc chuẩn bị dựa thế chém giết hắn, Hoang Nguyên đồng cỏ xa xa lại vang lên một trận tiếng vó ngựa dày đặc. Trong doanh địa dưới đồng cỏ đệ tử Mạc Trì Huyền cùng các dân phu nước Yến cảnh giác chuẩn bị chiến tranh, bọn mã tặc giữa dốc thoải đồng cỏ chuẩn bị xung phong, không hẹn mà cùng tạm hoãn động tác của mình, hướng chỗ tiếng chân nổi lên nhìn lại. Phía tây giữa đồng cỏ một đội kỵ binh chạy tới. Đội kỵ binh này nhân số không nhiều, có chừng trăm kỵ, nhưng vô luận là bản thân kỵ binh hay là tuấn mã dưới thân, đều mang giáp đen viền vàng hoa lệ, trang nghiêm, khí thế kinh người, vậy mà phảng phất vạn kỵ cùng tới. Chính là thần điện hộ giáo kỵ binh nhất thiên hạ. Phía dưới đồng cỏ vang lên một hô nhiệt liệt, bọn mã tặc nhanh chóng thành hàng, chuẩn bị rút lui. Sinh ai cũng không ngờ tới. Trung ương đội ngũ thần điện kỵ binh trong một chiếc xe ngựa một cánh tay già nua vươn ra, trăm thần điện kỵ binh chậm rãi dừng bước cách mấy trăm trượng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bên này, cũng chưa lập tức khởi xướng công kích đối với mã tặc. Mọi người trong doanh địa lương đội ngạc nhiên nhìn bên đó, tiếng hoan hô dần dần thu lại, trở nên lặng ngắt như tờ, có người đoán được ý đồ của đám thần điện kỵ binh tin cùng bi phẫn. Trên mặt toát ra biểu cảm không thế, lúc này ánh sáng mặt trời sớm hiện lên bầu trời, mang đến cho Hoang Nguyên một tia ấm áp khó có được. Trên đồng cỏ trăm tên thần điện kỵ binh kia trầm mặc đứng trang nghiêm, trên mũ giáp màu đen vẽ hoa văn màu vàng phức tạp, hoa văn giáp hàm ý khó hiểu dưới ánh mặt trời lóe ra quang huy thánh khiết, cờ xí trước đội ngũ đón gió bay phất phới, tỏ ra vô cùng trang nghiêm thánh khiết. Binh nổi tiếng thiên hạ, mấy tháng trước rời khỏi Tây Lăng, đi đám kỵ binh này là Tây Lăng thần điện lại xưng hộ giáo thần quân. Ở quả Yến Đô thành kinh đến Hoang Nguyên biên giới, lần này chính là phụng mệnh lệnh thượng tầng thần điện hộ tống một số đại nhân vật tôn quý đi Vương Đình tham gia đàm phán, cũng chính là chi đội ngũ Mạc Sơn Sơn nói với Ninh Khuyết kia. Đêm trước bọn họ đã thấy doanh địa lương đội bắn ra pháo hoa cảnh báo, cũng thông qua phương thức khác thu được phù văn truyền thư cầu viện, nhưng có lẽ là vì chỗ xa lạ nguy hiểm hoang vu, chi thần điện kỵ binh này cũng chưa lập tức gấp rút tiếp viện, mà là dựa theo tuyến đường sớm định ra vững vàng tiến lên, cho đến lúc này ở trong đồng cỏ tà cốc con sông cố đạo diễn biến thành này gặp nhau. Giữa thần điện kỵ binh có mười mấy tăng nhân Nguyệt Luân quốc cùng đệ tử Thiên Dụ viện, còn có một chiếc xe ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa xe mở ra, một cái chân nhỏ đi giày vải màu xanh dâm sàn thùng xe đi xuống, đó là một vị lão phụ nhân đầy mặt nếp nhăn, trên người mặc một cái áo choàng rất kỳ quái tựa như là từ vô số loại vải khác nhau tạo thành, nhìn cực kỳ mỏng manh, cũng không biết như thế nào có thể chịu gió lạnh trên hoang nguyên. Thần điện kỵ binh hộ tổng đệ tử Thiên Dụ viện cùng đệ tử chùa Bạch Tháp Nguyệt Luân quốc hướng tới Vương Đình coi như là thí luyện nào đó, mà vị phụ nhân này, đó là chủ sự trong chi đội ngũ này, bởi vì bà chính là cô Khúc Nghi Mã để đức cao vọng trọng của Nguyệt Luân quốc. Cách chương.